Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 427, Thái Cổ Thiên Đình Bảo Tàng. Cocchuyenaudio.com. Đám người gặp Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hướng Thiên Cung Bảo Khố phương hướng bay đi, đều đoán được Lộ Nhất Bình muốn làm gì, nghĩ đến Thiên Cung Bảo Khố cái kia vô số thiên tài địa bảo, hiện trường vạn giới cường giả không chịu được trong lòng lửa nóng, tiên giới chính là vạn giới đứng đầu, Hạo Thiên trưởng quản tiên giới thiên đình vô số vạn năm, tiên giới thiên đình trong bảo khố bảo bối tuyệt đối là kinh người. Chúng ta nếu không cũng theo sau nhìn xem, một vị hỏa giới cường giả Viêm Hoàng Yết Hầu nhô động nói. Viêm Hoàng, là hỏa giới 10 đại cường giả một trong, tại hỏa giới thế nhưng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt tồn tại. Vẫn là thôi đi, hỏa giới chi chủ lắc đầu. Hắn biết Viêm Hoàng tính toán điều gì, đơn giản là muốn cùng sau lưng Lộ Nhất Bình, nhìn có hay không chỗ tốt nhặt. Bất quá Thiên Cung Bảo Khố mặc dù để tâm động, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được, vừa rồi Lộ Nhất Bình thủ đoạn tàn nhẫn, ai cũng nhìn ở trong mắt, thu thập Hạo Thiên dạng này tiên giới chi chủ, con mắt đều không mang theo nháy, cùng sau lưng Lộ Nhất Bình kiếm tiện nghi, đây không phải là chán sống à, dù là như vậy, hay là có không ít cường giả xa xa đi theo Lộ Nhất Bình, hướng Thiên Cung Bảo Khố bay đi. Thiên Cung Bảo Khố còn có thiên binh thiên tướng thủ hộ, Lộ Nhất Bình đến, cũng không có nói nhảm, trực tiếp một chỉ đem những thiên binh thiên tướng này diệt đến sạch sẽ, sau đó một quyền, liền đem Thiên Cung Bảo Khố đại môn cấm chế phá hủy, oanh mở Bảo Khố đại môn. Khi Thiên Cung Bảo Khố đại môn bị oanh mở trong nháy mắt, chỉ gặp trong Bảo Khố đã tuôn ra trùng điệp hỗn độn chi khí, thụy quang kinh người, hiển nhiên Thiên Cung trong Bảo Khố trừ hỗn độn đồ vật còn có rất nhiều thánh vật. Từng theo hầu tới các giới cường giả nhìn thấy cái kia kinh người thụy quang, đều là hai mắt nóng bỏng, rất nhiều đều là hướng bảo khố nhích tới gần. Long Giác Kim Nhiêu gặp từng theo hầu tới các giới cường giả tới gần, hơi nhướng mày, đối với Lộ Nhất Bình nói. Chủ nhân, những con ruồi này, ngươi nhìn, xử lý như thế nào? Lộ Nhất Bình quay đầu lại, nhìn xem phía sau xích lại gần tới các giới cường giả. Những cái kia bị bảo khố thụy quang cùng hỗn độn chi khí hấp dẫn, nhìn không được xích lại gần tới các giới cường giả gặp Lộ Nhất Bình đột nhiên quay đầu nhìn lại, đều tỉnh táo lại, sắc mặt kinh ngạc đại biến. Ngay tại những này người muốn lui lại lúc liền gặp Lộ Nhất Bình lạnh giọng hừ một cái, từng đầu hỏa long trống rỗng xuất hiện, chỉ sợ có mấy triệu đầu, hướng đối diện oanh sát tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến những người kia trước mặt. Mau lui lại, có người quát, bất quá hắn vừa hô lên, liền bị cái kia đầy trời hỏa long thôn phệ. Mấy triệu hỏa long lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chớp mắt liền đem xích lại gần tới mấy vạn cường giả thôn phệ sạch sẽ, đem những cường giả này thôn phệ sạch sẽ về sau, hỏa long thế đi không ngừng, tiếp tục hướng nơi xa những cái kia từng theo hầu tới cường giả vọt tới. Những cái kia từng theo hầu tới cường giả, nguyên bản núp ở phía xa coi là không có việc gì, bây giờ thấy cái kia mấy triệu hỏa long tiếp tục hướng bọn hắn vọt tới, đều là dọa đến sắc mặt đại biến. Tự nhiên, những người này, hạ tràng một dạng, bị hỏa long thiêu sạch sẽ. Cocchuyenaudio.com, đem những người này toàn bộ diệt đến sạch sẽ về sau, Lộ Nhất Bình lúc này mới cùng Long Giác Kim Nhiêu đi vào bảo khố đại môn. Đi vào bảo khố sau đại môn, liếc nhìn lại, chỉ gặp trong bảo khố hỗn độn vật liệu phô thiên cái địa, rất có che khuất bầu trời cảm giác. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người bắt đầu động thủ thu lấy những này hỗn độn vật liệu cùng thánh vật. Hai người một đường đi, một đường thu lấy. Dù là hai người một đường không ngừng thu lấy, cũng đều thu lấy nửa ngày, mới đi đến bảo khố chỗ sâu. Tại bảo khố chỗ sâu, Lộ Nhất Bình thấy được một thanh khác Bất Chu Thiên Kiếm. Lúc trước, hắn diệt đi Lăng Tiêu Đại Lục Ma Thần Cung, đạt được một thanh Bất Chu Thiên Kiếm, một thanh khác không biết hạ lạc, không nghĩ tới sẽ ở cái này Thiên Cung bảo khố nhìn thấy. Đợi lát nữa, đem hai thanh Bất Chu Thiên Kiếm dung hợp liền có thể tìm tới Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng. Đem Bất Chu Thiên Kiếm cất kỹ, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu tiếp tục thu hết bảo khố chỗ sâu bảo bối. Cuối cùng, đem Thiên Cung bảo khố thu hết sạch sẽ, hai người mới thối lui ra khỏi bảo khố. Từ bảo khố rời khỏi về sau, Lộ Nhất Bình liền đem hai thanh Bất Chu Thiên Kiếm dung hợp một thể, dung hợp sau Bất Chu Thiên Kiếm, phồng lớn lên gấp đôi, ánh kiếm phừng phực không thôi. Tại Lộ Nhất Bình thôi động dưới, Bất Chu Thiên Kiếm phá không mà đi. Lúc này, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đi theo Bất Chu Thiên Kiếm rời đi Thiên Cung. Hiện tại hai kiếm dung hợp chỉ cần cùng ở dưới Bất Chu Thiên Kiếm, liền có thể tìm tới Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng. Thái Cổ Thiên Đình thống trị vạn giới, cho nên Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng, hoàn toàn không phải Hạo Thiên Thiên Cung bảo tàng có thể so sánh, Hạo Thiên chỉ là tiên giới chi chủ mà thôi, Thái Cổ Thiên Đế thế nhưng là vạn giới chi chủ. Mà lại Lộ Nhất Bình hoài nghi Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng có tạo hóa ngọc điệp, thậm chí không chỉ một mảnh. Vương Mẫu gặp Lộ Nhất Bình hai người từ Thiên Cung Bảo Khố đi ra, vốn muốn tiến lên đáp lời, đã thấy Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu phá không rời đi Thiên Cung, thân ảnh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở chân trời, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Đám người đợi Lộ Nhất Bình rời đi, mới nghị luận lên. Nương nương, chúng ta nếu không về trước Côn Lôn Sơn A, thị nữ Tiểu Hồng gặp Vương Mẫu đứng ở nơi đó hồi lâu bất động tiến lên cẩn thận nói. Vương Mẫu thu hồi thăm thẳm ánh mắt có chút mất hết cả hứng, cũng không có mở miệng phá không rời đi. Chúng nữ tiên thấy thế, đi theo tại Vương Mẫu sau lưng rời đi. Đợi Vương Mẫu sau khi rời đi, đến từ các giới cường giả cũng nhao nhao xuất lĩnh môn hạ đệ tử rời đi. Ngày kia chính là vạn giới đại hội, nhưng là hiện tại, vạn giới đại hội khẳng định không cách nào cử hành. Theo các giới cường giả rời đi, Thiên Cung trở nên quạnh quẽ xuống tới. Mà Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đi theo Bất Chu Thiên Kiếm không ngừng phi hành, cuối cùng ra tiên giới, đi tới một mảnh trong tinh không mênh mông. Vùng tinh không mênh mông này, tinh thần gắn đầy, nhưng là trừ cái đó ra, một mảnh vắng vẻ cũng không có những vật khác. Nhưng là Bất Chu Thiên Kiếm lại tại nơi này ngừng lại. Long Giác Kim Nhiêu ánh mắt nghi hoặc triển khai lực lượng thần hồn tìm kiếm thế nhưng là, vô luận hắn lực lượng thần hồn như thế nào thẩm thấu vùng tinh không này, vẫn không thu hoạch được gì. Lộ Nhất Bình mở miệng nói, gocchuyenaudio.com, người dạng này tìm kiếm không ra cái gì. Nói đến đây, ánh mắt rơi vào trong đó một ngôi sao phía trên, ngôi sao này chỉ là vùng tinh không mênh mông này mấy chục vạn ngôi sao bên trong tầm thường nhất một viên. Khi Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi vào trên ngôi sao này lúc tinh thần quang mang đột nhiên phóng đại, tiếp theo, bắn ra một chùm tinh quang, chiếu rọi tại đối diện một ngôi sao phía trên, tiếp theo, ngôi sao kia đồng dạng bắn ra một chùm tinh quang, sau đó chiếu rọi hướng đối diện một ngôi sao. Cứ như vậy, một ngôi sao kết nối với một ngôi sao tinh quang theo thứ tự lóe sáng đứng lên, đến lúc cuối cùng một ngôi sao sáng lên lúc đột nhiên, ánh sao đầy trời như mưa to đồng dạng chút xuống tới. Tại cái này đầy trời như mưa to tinh quang bên trong, nguyên bản trống rỗng tinh không mênh mông hạ xuất hiện từng tòa cung điện rất nhanh, vùng tinh không này bị không thể đếm hết cung điện lấp đầy. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem xuất hiện mênh mông cung điện ngẩn ngơ. Đi thôi, Lộ Nhất Bình bay lên, hướng phía trước cung điện bay tới, Long Giác Kim Nhiêu lấy lại tinh thần, theo sau, nói ra. Cũng may mà là chủ nhân, nếu là người khác đạt được Bất Chu Thiên Kiếm cũng không có khả năng tìm được nơi này Thái Cổ Thiên Đình bảo tàng. Lộ Nhất Bình lúc đang muốn mở miệng, đột nhiên, trong cơ thể hắn tạo hóa ngọc điệp chấn động. Cách chương.